Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 7. Vinh dự kích sát, nhìn lấy chạm mặt tới đá một cái. Nuobian sắc mặt biến hóa. Hắn hoàn toàn không hiểu. Tần Nhiên vì sao lại có nhanh như vậy phản ứng. Còn có trước đó đem hắn trực tiếp đánh vào trạng thái trọng thương đá một cái. Loại kia từ thuần túy lực lượng mang đến lực công kích. Cũng hoàn toàn vượt qua một cái 2-3 lần phó bản tân nhân thực lực phạm trù. Dù cho Tần Nhiên lại thu hoạch tương đối khá cũng vô pháp làm đến điểm này. Phải biết kỹ năng cùng thuộc tính là lẫn nhau. Kỹ năng có thể đề bạt thuộc tính. Mà đồng dạng thuộc tính nhưng cũng hạn chế kỹ năng. Không có đạt tới nhất định thuộc tính tiêu chuẩn. Dù cho có tích phân, điểm kỹ năng, cũng không cách nào đề bạt kỹ năng. Lại thêm ngang cấp kỹ năng căn bản là không có cách lặp đi lặp lại đề bạt thuộc tính. Người chơi muốn tăng lên thuộc tính, cũng chỉ có thể là tìm kiếm càng cao hơn một cấp kỹ năng. Sau đó, một thấp một cao hai cái kỹ năng hoặc là mấy cái kỹ năng phối hợp lẫn nhau. Hình thành một bộ hệ thống, mà muốn hình thành dạng này hệ thống, cũng không phải một cái 2-3 lần phó bản tân nhân có thể làm đến. Ít nhất phải 5-6 lần phó bản về sau mới có thể. Cái này còn là vận khí tốt. Về phần vận khí không tốt, 7-8 lần phó bản về sau, đều khó mà hình thành tự thân hệ thống người chơi. Đối mặt với càng phát ra khó khăn phó bản thế giới, chỉ có thể là lần lượt thất bại. Cuối cùng, bị đào thải, chẳng lẽ tin tức có lỗi? Nuobian vô ý thức thầm nghĩ, nhưng ngay lúc đó liền phủ định. Hắn tin tức con đường là bí ẩn, đáng tin, không có khả năng phạm sai lầm. Dù cho vì tự thân danh dự suy nghĩ, đối phương cũng không có khả năng cho hắn hư tin tức giả. Vậy cũng chỉ có, Nuobian vô ý thức nhìn về phía này đốt hỏa diễm thiêu đốt dày. Hỏa diễm chi chân thép, tại lúc này Nuobian trong mắt, là như thế dễ thấy. Nhất định là cái này đôi giày mang đến ma pháp lực lượng. Nuobian lấy thâm niên người chơi kinh nghiệm kết luận lấy, mà tự nhận là hiểu biết hết thảy Nuobian, nhìn lấy Tần Nhiên gần trong gang tấc thích kích, không cố kỵ chút nào, trực tiếp vận dụng bài. Ông, Nuobian thân mang bì giáp khẽ run rẩy, ấm áp cảm giác, lập tức truyền khắp Nuobian toàn thân, tổn thất kia sinh mệnh, trong chốc lát liền bị bù lại, Nuobian trong nháy mắt thoát ly trạng thái trọng thương. Không chỉ có như thế, tại trị liệu Nuobian đồng thời, một tầng tựa như nham thạch cấu tạo hoa văn từ trên bì giáp tràn ra khắp nơi mở. Bao trùm tại Nuobian trên thân thể, tại nham thạch hoa văn đem Nuobian toàn thân bao trùm thời điểm. Tần Nhiên chân trái đá vào Nuobian trên mặt, cùng lúc trước không khác nhau chút nào trầm đục, thích kích, hỏa diễm, đối thủ tạo thành ngươi 200 điểm thương tổn. Kiểm tra ngươi gia trì thạch phu thuật, thương tổn bị hấp thu 180 điểm, ngươi thực tế nhận 20 điểm thương tổn. Tra xét hoàn toàn có thể được xưng là không có ý nghĩa thương tổn. Nuobian không khỏi cười rộ lên. Vô dụng, ngươi phản ứng xác thực rất nhanh. Có một kiện ma pháp, thậm chí hiếm có cấp bậc trang bị cũng vượt qua ta đoán trước. Nhưng là ngươi, Nuobian lời nói cũng chưa có nói hết. Liền bị Tần Nhiên một chân cắt ngang. Cùng lúc trước hai cước không khác nhau chút nào. Tần Nhiên một chân đá vào Nuobian trên mặt. Mà lại, Tần Nhiên phảng phất là quyết định cái mục tiêu này. Về sau hai chân liên hoàn thích ra. Chân chân không rời Nuobian mặt. Bộ mặt gặp mấy lần thích kích. Dẫm đạp Nuobian. Lập tức trở nên nổi giận không thôi. Nhưng rất nhanh, dạng này nổi giận liền bị hoảng sợ thay thế. Nuobian phát hiện Tần Nhiên hai chân tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến gia trì thạch phu thuật hậu hắn hoàn toàn không cách nào đuổi theo cấp độ. Cái này sao có thể? Nếu như nói trước đó Tần Nhiên biểu hiện ra lực lượng, Nuobian còn có thể lấy trang bị để giải thích lời nói. Nhưng khi trước mắt Tần Nhiên biểu hiện ra cùng lực lượng tương xứng tốc độ lúc, Nuobian lại là hoàn toàn chấn kinh. Bởi vì tại Nuobian trong nhận thức biết, căn bản không có khả năng có đã mang đến lực lượng cường đại, lại mang đến tốc độ, đồng thời còn kèm theo hỏa diễm thương tổn trang bị. dù cho có, cũng không phải hy hữu cấp bậc đồ vật có thể làm được. Tất nhiên là truyền thuyết nhất cấp, nhưng tần nhiên có truyền thuyết trang bị. Làm sao có thể, cả cái trò chơi bên trong mới có mấy món truyền thuyết trang bị. Mỗi một kiện đều tại tiếng tăm lừng lẫy người chơi trong tay. Mà dạng này người chơi, mỗi một cái cũng phải cần hắn ngưỡng vọng, đủ loại không có khả năng về sau. Nuobian nghĩ đến duy nhất giải thích. Hắn bị bán đứng, từ hắn bị thuê mướn bắt đầu. Một trận nhằm vào hắn âm mưu liền bắt đầu. Đối phương căn bản không phải cái gì kinh lịch hai ba cái phó bản thế giới tân nhân, mà chính là chỉ ít hoàn thành tự thân lực lượng hệ thống thâm niên người chơi. Mà đối phương mục đích, tất nhiên là vì món đồ kia. Khi lấy được món đồ kia thời điểm, hắn tuy nhiên dùng tất cả biện pháp qua che lấp, nhưng khó tránh hội lưu lại dấu vết để lại. Một khi người có quyết tâm truy tra lời nói, hắn bạo lộ ra cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là làm Nuobian không nghĩ tới lại là hắn hội bại lộ nhanh như vậy. Bất quá, coi như bại lộ thì thế nào? Món đồ kia vẫn như cũ là hắn. Hắn là không sẽ giao cho bất luận kẻ nào. Phải biết, đây chính là hắn tương lai đặt chân tư bản. Làm sao có thể bị người khác nhúng chàm? Muốn đến nơi này, Nuobian khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Chết, tần nhiên phải chết. Một cỗ điên cuồng khí tức bắt đầu xuất hiện tại Nuobian trên thân. Két, ken két, này bao trùm tại Nuobian trên thân nham thạch hoa văn bắt đầu vỡ vụn. Mất đi thạch phù thuật gia trì, Nuobian phòng ngự lực thẳng tắp hạ xuống, nhưng là bị gọt giảm tốc độ. Linh xảo lại là lại một lần nữa trở lại Nuobian trên thân. Cái này đủ để trèo chống hắn dùng ra bản thân tiến giai kỹ năng. Siêu siêu siêu. Tại tần nhiên công kích khoảng cách bên trong, Nuobian trường kiếm trong tay, lấy vượt xa bình thường tốc độ đâm ra, liên miên không ngừng đâm rách không khí tiếng vang, liền như là làm 10 chuôi kình nỗ liên phát, ảm đạm vô quang lại tản ra mùi tanh hôi vị kiếm nhận lập tức mang theo một mảnh thật giả khó nói hư. Ảnh, trực chỉ tần nhiên toàn thân yếu hại, tại tần nhiên chưa kịp phản ứng lúc, liền đem tần nhiên bao phủ. Nụ cười xuất hiện tại Nuobian trên mặt, nhưng sau một khắc, Nuobian nụ cười liền cứng đờ. Hắn kiếm thứ đến tần nhiên làn da mặt, lại không cách nào tiến thêm, phảng phất là bị một tầng không nhìn thấy hộ thuẫn ngăn trở. Lực tràng hộ thuẫn, thân là thâm niên người chơi Nuobian lập tức đoán được là cái gì. Vô ý thức, Nuobian liền muốn bứt ra lui lại, nhưng tần nhiên lại căn bản sẽ không cho đối phương cơ hội này. Mở ra Marcel Brown chi mặc giáp tần nhiên, không sợ hãi chút nào duỗi ra hai tay, một phát bắt được Nuobian kiếm nhận, dùng lực kéo một cái liền túm lấy trong tay đối phương trường kiếm. Đồng thời, để lui lại Nuobian một cái lảo đảo, mặc dù không có đồ thủ cách đấu, hai chân cận chiến đặc hiệu tăng thêm, nhưng là đối với đem đồ thủ cách đấu lần nữa tăng lên một cấp. Lực lượng nhanh nhẹn thể chất nhau nhau sách cao hơn một cấp. Riêng là lực lượng càng là đã đạt tới C trình độ tần nhiên tới nói. Đây thật là dễ như trở bàn tay. Tần nhiên từ Hoa Eway đường phố số 13 xuất phát. Lại tới đây, cũng không phải cố ý hồi du bộ phim gian phòng nghỉ ngơi. Mà là đi đề bạt kỹ năng. Sự thật chứng minh, làm như vậy cỡ nào tất yếu. Nếu như không có lần này đề bạt, tần nhiên muốn phải nhanh đánh tan Nuobian tất nhiên sẽ khó khăn trùng điệp. Đến ở hiện tại, tần nhiên đối chân đứng không vững Nuobian cũng là liên tiếp thích kích. Thẳng đến đối phương ngã xuống đất, không có không một tiếng động mới thôi. Hắn không có để lại người sống. Hoặc là nói, đối mặt một cái chí ít kinh lịch 5 cái phó bản thế giới. Mà lại, còn đảm nhiệm sát thủ thâm niên người chơi. Tần nhiên căn bản không dám lưu thủ, chỉ có tránh thức xử lý đối phương, mới có thể để tần nhiên an tâm. Không phải vậy lời nói, đối phương rất có thể bằng vào lưu lại một hai tấm bài liền hoàn toàn lật bàn. Đó là tần nhiên tuyệt không nguyện ý nhìn thấy, người đánh giết người chơi Nuobian, phán định vì tự vệ phản kích, thuộc về, vinh dự kích sát, người lấy được đối phương còn thừa toàn bộ tích phân điểm kỹ năng. đối phương tổng cộng có 12.000 tích phân 4 điểm kỹ năng. Ngươi lấy được đối phương gian phòng chìa khóa, ngươi lấy được đối phương gian phòng quyền sử dụng, đối phương vũ khí trang bị tạp vật đem toàn bộ đưa về đối phương gian phòng. Vinh dự kích sát. 1. Võng mạc bên trên tin tức mới vừa xuất hiện. Trước mắt Nubian thi thể liền bắt đầu hóa thành ánh sáng tiêu tán. Toàn bộ quá trình thật nhanh. 2 cái hô hấp, Nubian thi thể liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Nhiên trong tay làm theo nhiều một cái chìa khóa. Hiển nhiên, đây chính là Nubian gian phòng chìa khóa. Tần Nhiên dùng lòng bàn tay ma sát một chút xúc cảm cứng rắn, băng lãnh chìa khóa. Sau đó, nhìn một chút Nubian thi thể biến mất địa phương. Không có càng dừng lại thêm. Liền hướng về đối phương gian phòng chỗ đi đến. Giờ phút này, Tần Nhiên trong lòng cũng không có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Hoặc là cảm khái. Đứng tại Tần Nhiên lập trường đến xem. Hắn chỉ là phản kích mà lấy. Về phần tha thứ rộng lượng, tha thứ một cái muốn giết chết người một nhà. Tần Nhiên tự hỏi làm không được. Nếu như là tại hiện thực liên bang bên trong, Tần Nhiên có lẽ sẽ còn do dự. Nhưng dưới đất trong trò chơi, Tần Nhiên lại là căn vốn không chút do dự. Thiếu khuyết tất yếu chấn nhiếp về sau, quả nhiên trở nên cả gan làm loạn sao? Tần Nhiên tự giễu cười một tiếng. Sau đó, hướng phía cách đó không xa ẩn nấp nơi hẻo lánh quét mắt một vòng. Liền cầm lên trong tay chìa khóa, cắm vào khóa cửa, hơi hơi uốn éo. Cạch, khóa cửa trực tiếp bị mở ra. Tần Nhiên đẩy cửa vào, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.